bởi vì trong người cô có huyết khí với Tây Ẩn, nên tất nhiên cô cũng không sống tiếp được. Trở lại không gian hệ thống, Thời Sinh móc thiết kiếm ra hùng hổ đi đến trước màn hình. Ký chủ, cô bình tĩnh lại. Giọng nói điện tử lạnh như băng của hệ thống vội vàng vang lên. Một kiếm của Thời Sinh chém vào mặt màn hình. Tiếng răng rắc phát ra, tấm kính trên màn hình giống như mạng nhện vỡ tung, nhưng mà màn hình vẫn kiên cường phát sáng như trước. Ký chủ xin hãy bình tĩnh. Chủ nhân, người mau tới đi, ký chủ điên rồi.